Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, cuối cùng điên cuồng nỗ lực. 100 người còn lại chỉ có Lâm Hiên một người. Có nghĩa là Lâm Hiên mới là chân chính cường giả. Trong 100 người thiên tài cái đó thiên tài. Vì vậy vừa mới bị đưa đi vị kia. Bỏ là không có có leo lên. Thế nhưng đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo. Người nhiều như vậy trong. Là hắn cửa tiểu gia tộc này leo lên. Có thể không vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Tiểu tử, nhất định phải leo lên a. Thác Thăng Phong nhìn Lâm Hiên. Ánh mắt sáng quắc đạo. Leo lên, ngươi chính là chúng ta Thác gia đệ nhất công thần. Không riêng có thể trợ giúp ngươi. Càng là có thể đại lực bồi dưỡng ngươi. Rõ ràng Thác gia chính là võ thần gia tộc. Võ thần cũng không như thế quan tâm bọn họ. Ngược lại một chút quan tâm cũng không có. Một tòa võ thần tháp đều bày ở nơi đó. Chỉ là đối với võ thần mà nói. Coi như là người trong nhà thì như thế nào. Nếu là không có năng lực leo lên nói. Coi như là thân nhi tử đều vô dụng. Dù sao giúp được nhất thời. Lại giúp không đồng nhất thế. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực. Bằng không cái gì đều là nói dóc. Tham gia lần này thần võ đài. Các ngươi trong cơ thể đều có thể nhiều hơn một cổ năng lượng. Trèo càng cao thu được càng nhiều. Duy chỉ có chậm rãi leo lên. Mới có thể hấp thu càng nhiều. Đương nhiên leo càng chậm lại càng nguy hiểm. Thật tốt hấp thu hết. Sẽ đối với tự có chỗ tốt. Võ thần đối bên ngoài người ta nói một câu. Chợt nhìn về phía tiếp tục tại leo lên trong Lâm Hiên. Trầm giọng nói. Hy vọng ngươi có thể đủ leo lên. Để cho ta kiến thức một chút ngươi lực ý chí. Bên ngoài người sau khi nghe được. Đều bị võ thần nói chấn trụ. Ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên. Lẽ nào Lâm Hiên ngay từ đầu bò tốc độ. Vừa vặn chính là tương đối hoàn mỹ tốc độ sao. Không riêng có thể leo lên. Đồng thời không có lạc hậu. Càng là có thể hấp thu không ít võ thần tặng cho năng lượng. Nói như vậy cười nhạo Lâm Hiên mới là chân chính ngu ngốc. Dù sao cũng nhanh cũng không có ý nghĩa gì. Trừ hấp dẫn người nhãn cầu bên ngoài. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại mới là chân chính hấp dẫn người nhãn cầu. Toàn bộ thần võ đài cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên một người. Đây mới là một kẻ làm người chấn động. Tất cả mọi người nhìn hắn leo lên. Nếu có thể leo lên, võ thần truyền thừa liền về hắn. Nếu là không có leo lên, chỉ ít thu được năng lượng cũng có thể hơi chút bổ sung một chút. Bọn họ tin tưởng chắc chắn sẽ không quá kém. Nếu như quá kém nói, võ thần tuyệt đối sẽ không nói ra. Lúc này Lâm Hiên vẫn là không chậm không kín mà leo lên. Vẫn duy trì rất ổn tốc độ. Trên thực tế hắn một chút áp lực cũng không có. Lực ý chí kiên cố. Ảo giác căn bản không công vào nổi. Đối với hắn tạo thành không được nửa điểm ảnh hưởng. Gây áp lực cho hắn càng là không có quá nhiều ý nghĩa. Hấp thu vạn năm kim long cốt sau đó. Lâm Hiên khí lực quá mạnh mẽ. Huống hồ đều ở đây băng tiết tháp ma luyện qua lâu như vậy. Cái này thần võ đài tương đối bình thường. Băng tiết tháp cùng thần võ đài đều không khác mấy. Nếu như luận ma luyện trình độ đến xem. Hiển nhiên là băng tiết tháp tương đối khá. Cái này thần võ đài chỉ có thể bỏ một lần. Về độ khó cũng không như thế cao. Về độ khó vẫn đủ khả quan. Như vậy võ thần truyền thừa ta lấy xuống. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra xuống. Trên tay hơi dùng sức. Tiếp tục leo lên đứng dậy. Đợi hắn leo đến phân nửa lúc. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh mây đen. Tung bay ở Lâm Hiên ngay phía trên. Trong chớp mắt. Oanh một tiếng, một đạo lôi từ trong mây đen vỗ xuống, nặng nề mà bổ vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên toàn thân run lên, nhưng thật ra không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là để cho toàn thân hắn có vài phần cảm giác tê dại. Lôi nguyên lực ở trong cơ thể hắn tán loạn đứng dậy. Quấy nhiễu hắn, đây không phải là Ma Vân Hải phía trên thiểm điện lôi vân sao? Có nhân mã thượng nhận ra hiệu quả này. Ma Vân Hải chính là bị một mảnh hắc vân bao phủ đợi. Chỉ cần bay đến độ cao nhất định, cũng sẽ bị lôi cấp bổ trúng. Hiện tại xuất hiện ở Lâm Hiên mặt trên, chính là mây đen kia. Rầm rầm rầm, lại là liên tục mấy đạo sét đánh xuống tới. nặng nề mà bổ vào Lâm Hiên trên thân, mang đến cho hắn là trên thân mấy chỗ cháy đen, theo hắn không ngừng mà leo lên. Tia chớp này càng ngày càng to, càng ngày càng mạnh, càng trở nên càng ngày càng dày đặc. Leo lên cái này thần võ đài, không riêng gì phải bị trọng lực, còn bị ảo giác. Hiện tại càng là muốn thừa nhận kinh khủng này thiểm điện tàn phá. Đây chính là tam trọng thế tiến công. Về độ khó lần thứ hai gấp bội không ít. Thiểm điện sao? Lại không phải lần thứ nhất bị đánh. Lâm Hiên ánh mắt sáng quắc, không có chút nào đình chậm tiếp tục leo lên đứng dậy. Đồng thời không ngừng mà thừa nhận tia chớp này. Trên thân nhanh chóng trở nên cháy đen đứng dậy. Thoạt nhìn giống như là trên thân bị tô nhất tầng hắc sắc. Chỉ là trong mơ hồ lại có vài phần kim quang lóe ra. Gắng gượng đem tia chớp này cấp gánh vác. Chỉ là ở leo đến hơn phân nửa lúc, đột nhiên phía trước toát ra một người thân ảnh, chợt giơ quả đấm lên liền hướng Lâm Hiên nện xuống đến. Sắc bén quyền phong cuốn tới, Lâm Hiên nhanh chóng phất tay phản kích đi. Thình thịch một tiếng, đạo này võ ý bị hắn một quyền đánh tan, đồng thời mình cũng bị đánh bay xuống phía dưới. Vừa mới rơi xuống không đến cao một trượng, hắn nhanh chóng đưa tay nắm cái này bậc thang, mới không có tiếp tục để cho mình rơi xuống. Tuy là chỉ là cao 10 trượng, nhưng lúc này lại khó như lên trời. Chính cho rằng có thể thuận lợi lên đỉnh, ai biết lại bị một quyền đánh xuống. Độ khó lần thứ hai tăng gấp bội. Ha ha, xem ra hắn là không bỏ lên nổi. Ở lại cuối cùng thì như thế nào? Còn chưa phải là không bỏ lên nổi. Lam Khanh Hoa cười to vài tiếng, cảm giác được nhễ nhại vui sướng, càng là cảm giác được có vài phần ý mừng. Nếu như Lâm Hiên cứ như vậy không bỏ lên nổi hay nhất, ai cũng không biết thu được cái này một phần khen thưởng, Lam Khanh Hoa liền sẽ không cảm thấy có cái gì. Đừng nói là Lam Khanh Hoa, những người khác chứng kiến đều cảm thấy rất là sảng khoái. Hy vọng Lâm Hiên mãi mãi cũng không bỏ lên nổi. Nếu thật là leo lên, Thác Gia thực lực lại tăng lên nữa, đối với bọn họ cũng không có ích lợi gì đáng nói. Toàn thân đều màu đen thành than. Thác Gia chủ tiếp tục như vậy xuống phía dưới, các ngươi thiên tài không muốn chết đây. Tằng Ảnh Hoa cũng đi theo ở bên cạnh nói nói mát. Lâm Hiên đầy người đen kịt, còn có huyết dịch chảy ra. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời tiếng thảo luận không ngừng, cũng đang thảo luận Lâm Hiên có hay không có thể lên. Chỉ là hiện tại độ khó cũng không nhỏ, thật có thể leo lên sao? Leo, Lâm Hiên thở sâu, chợt vừa nhấc mắt, thần quang phụt ra, hai tay chợt vừa dùng lực kéo, nhân hóa làm một cây mũi tên nhọn, bay về phía trước đi tới, tốc độ lập tức đề thăng không ít, rầm rầm rầm, theo tốc độ của hắn leo lên. Tựa hồ gia tốc hắn thất bại, lập tức thiểm điện liền tụ tập rất nhiều, từ không trung ngưng kết thành một đạo thật lớn thiểm điện. Hắn nặng nề mà bổ xuống. Cút, Lâm Hiên rít gào một tiếng, huy quyền liền đập lên. Thình thịch một tiếng, thiểm điện đều bị đập tản mất, còn lại như trước thông qua hắn nắm đấm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Để cho hắn hơi dừng lại một chút, cũng chỉ là hơi dừng lại một chút. Chợt lần thứ hai nhanh chóng leo lên, đi theo lại là nghênh đón võ ý xông lại. Cút, Lâm Hiên lại là rít gào một tiếng, điên cuồng vải ra nắm đấm đem võ ý đập bể xuống. Thân thể như là một gốc cây tùng thụ vậy, vững vàng vòng tại mặt trên, đợi giữ vững thân thể sau đó. Lần thứ hai xông về phía trước đi tới, rất dừng lại, giờ này khắc này, Lâm Hiên giống như là hóa thành một đầu mãnh thú. Điên cuồng mà xông lên đâm, ở lại là tiếp hết một đạo thiểm điện sau đó, cái bọc ở bên ngoài thân bên ngoài than đen đột nhiên rơi xuống. Lộ ra là nhất tầng kim sắc long lân, ở nơi này trên đài cao kim sắc mà lóng lánh. Convert by, King Killer, hết chương.